Chương 1105, nhân tộc áo bảo xám thanh niên. Nấc quái dị quạ đen đánh một ợ non nê, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Đoán chừng người nào đều không thể ngờ tới, đường đường một tên chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại, sẽ bị một con quạ nuốt. Tiếp tục xuất phát, đem chúng thần sơn săn bằng, nắm tinh linh nữ hoàng đạp tại dưới lòng bàn chân trà đạp. Độc nhãn nam tử tà tà cười một tiếng, bay lên một đầu to lớn bò sắt trên thân thể, cái kia bò sắt toàn thân đều là rác hút, trên mặt đất núp ních, dường như một cục thịt đang không ngừng quay cuồng, mặt đất bên trên tràn đầy nó lưu lại dịch nhờn, ác tâm còn có lấy mạnh mẽ tính ăn mòn cùng kịch độc. Tịch thiên dạ tiếp tục tại cổ thánh nhai bên trên leo, hắn không có đi xem những cái kia bình thường thánh khí hang động sườn núi, mà là trực tiếp hướng đỉnh núi bên trên leo lên. Một lúc lâu sau hắn cuối cùng bò lên đỉnh núi, đứng tại cổ thánh nhai chỗ cao nhất, trước mắt có bốn tòa thánh khí hang động sườn núi, mỗi cái hang động sườn núi phía trên phân biệt có khắc thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái bên trên văn tự cổ đại. Chữ thiên hang động sườn núi, chữ hang động sườn núi, huyền tự hang động sườn núi toàn bộ ở vào đóng cửa trạng thái, có tầng tầng thượng cổ cấm chế phong tỏa, không người có thể bước vào trong đó. Tịch thiên dạ xem phong ấn phía trên cường độ. Đoán chừng từ thượng cổ về sau liền không người bước vào hang động bên trong. Chỉ có tòa kia chữ vàng hang động sườn núi, không có thượng cổ cấm chế phong tỏa, chính là một tòa duy nhất có thể bước vào cao nhất thánh khí hang động sườn núi. Tịch thiên dạ không có đi khiêu chiến cái kia ba tòa phong bế hang động sườn núi, mà là trực tiếp đi tới chữ vàng hang động sườn núi. Dù sao thượng cổ thần linh lưu lại cấm chế tương đương mạnh mẽ, hắn muốn cưỡng ép xông vào trong đó cũng sẽ tương đương phiền toái. Đã có sẵn chữ vàng hang động sườn núi, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, làm toàn bộ cổ thánh nhai tốt nhất thánh khí hang động sườn núi, chữ vàng hang động sườn núi bên trong khẳng định có người chiếm cứ, mà lại tất nhiên sẽ là khá cường đại tồn tại, chỉ có toàn bộ cổ thánh nhai bên trên người mạnh nhất mới có tư cách ở bên trong tu luyện. Tịch thiên dạ dậm chân đi vào chữ vàng hang động sườn núi cửa động, thản nhiên nói, đi ra đánh một trận đi. Theo chữ vàng hang động sườn núi bên trong đi ra một tên áo bào xám thanh niên người, nhìn xem tựa hồ rất trẻ trung, đến mức số tuổi thật sự như thế nào, vậy liền khó nói. Cái này người không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí tức ngoại phóng, như là một tên bình thường tu sĩ nhìn xem bình thường. Nhưng có thể chiếm cứ toàn bộ cổ thánh nhai tốt nhất thánh khí hang động sườn núi, ai cũng sẽ không thật coi hắn là thành phổ thông tu sĩ. Ngươi chính là tinh linh nữ hoàng nói cao y vi kia rất trẻ trung nhân gian trí tôn sao? Áo bảo xám thanh niên nhìn tịch thiên dạ, mặt không thay đổi no y rõ ràng hắn nhận biết tịch thiên dạ, ít nhất nghe nói qua hắn. Ngươi một cái nhân tộc, có này tu vi cũng không đơn giản. Tịch thiên dạ lườm cái kia áo bảo xám thanh niên một cái nói. Áo bảo xám thanh niên nghe vậy hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn tịch thiên dạ liếc mắt liền nhìn ra hắn chính là nhân tộc thân phận. Trên đại lục có không ít chủng tộc lớn lên đều cùng loại với nhân loại, rất khó theo mặt ngoài liền nhìn ra đến cùng phải hay không nhân loại. Nhất là nhân tộc trên đại lục, chính là có tiếng không có chi tôn vương chủng tộc, cho nên cơ bản không có người nào đem hắn nhận ăn ở tộc. Tiếp ta một chiêu, nếu như ngươi có thể thắng được ta, hang động sườn núi về ngươi. Nếu như ngươi thua, như vậy nói rõ ngươi không có tư cách bước vào vách núi này động, đổi một nhà đi. Áo bào xám thanh niên thản nhiên nói. Tới đi. Tịch thiên dạ làm ra dấu tay xin mời. Quyền pháp của ta tên là Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, chính là giữa thiên địa mạnh nhất thánh thuật một trong. Ngươi có lẽ từng tại trên thân người khác gặp qua quyền pháp này, nhưng ta Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, việc nhân đức không nhường ai được xưng là đệ nhất. Áo bào xám thanh niên vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt thậm chí có chút thành kính, phảng phất không phải tại gia chiêu, mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Theo hắn lời ra khỏi miệng, toàn bộ bầu trời cũng đống nhiên do ban ngày hóa thành đêm tối, tinh hà treo ngược, khắp trời đầy sao lộng lẫy. Chỉ thấy áo bào xám thanh niên đạp lên tinh thần tới, vô cùng vô tận tinh thần hội tụ ở sau lưng của hắn, hóa thành một tôn vạn trượng tinh thần, hiển hách thần uy quang diệu vạn dặm. Hắn đấm ra một quyền, sau lưng vạn trượng tinh thần cũng đấm ra một quyền. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại đổ sụp. Một cố dọa người lực lượng quét ngang thế giới, như bài sơn đảo hải giống tịch thiên dạ đánh thẳng tới. Có chu tờ thiên phú. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, nhìn thi triển vạn diệu thiên tinh quyền áo bào xám thanh niên, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc. Vạn diệu thiên tinh quyền, lúc trước thiên dạ thần điện Minh Nguyên dạ vương cũng thi triển qua. Bất quá cùng trước mắt áo bào xám thanh niên so sánh, Minh Nguyên Dạ Vương thi triển Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền đơn giản liền là trò trẻ con, một cái trên trời, một cái trên mặt đất, không thể so sánh. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền làm thiên tinh diệu thế pháp bên trong tuyệt thế thánh thuật, tu luyện độ khó cao có thể nghĩ. Trước mắt áo bào xám thanh niên có thể đem Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc trước thiên dạ thánh tổ tọa hạ cao thủ nhiều như mây, thiên tài bối xuất, nhưng ở thánh nhân cảnh nắm Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền tu luyện tới trình độ như vậy người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên tinh hàng thế, quang diệu vạn dặm, đối mặt như thế bàng bạc công kích, căn bản không có né tránh không gian, chỉ có thể đi chính diện chống cự. Nguyên lai ngươi cũng là nhân gian chí tôn, nhân tộc thật là cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng không biết người nào nói lung tung nhân tộc không thể ra cường giả. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, giống áo bào xám thanh niên tuyệt thế cường giả như vậy, nếu là về trở về nhân tộc, trực tiếp liền có thể thay đổi cả nhân tộc cách cục. Người không lập tức ra tay, chẳng lẽ đang đợi chiêu thức của ta càng thêm viên mãn sao? Mặc dù cùng vì nhân gian chí tôn, cũng có được phân chia mạnh yếu, ngươi cũng đừng quá tự phụ. Áo bào xám thanh niên thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa, cùng vạn trượng tinh thần hợp hai làm một về sau, mỗi nói một chữ đều tựa như thiên địa thanh âm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Không sai, giống Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền cái này tuyệt thế thánh thuật, tu luyện tới nhất định cấp độ về sau, liền sẽ thiên hướng về lĩnh vực công kích, mà không phải thật đơn giản một quyền. Thời gian càng lâu, lĩnh vực liền sẽ càng thêm hoàn mỹ cùng hoàn thiện, sức mạnh bùng lên cũng sẽ càng mạnh. Cho nên gặp loại này công kích, đều là trước tiên liền ra tay tìm ra lỗ thủng một kích phá chi, không cho người khác triệt để hoàn thiện chiêu này cơ hội. Nhường ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển ra một chiêu tới lại có thể thế nào? Tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng, chắp tay sau lưng, mặc cho áo bào xám thanh niên hoàn thiện chiêu thức. Xem ra ngươi thật vô cùng tự tin, đã như vậy ta đây liền thành toàn ngươi, nắm ta trạng thái mạnh nhất lấy ra. Áo bào xám thanh niên cười một tiếng dài, thật lâu không có đụng phải như thế có ý tứ sự tình, thế mà tùy ý hắn tùy ý ra chiêu, toàn bộ thiên hạ ra mở la mở như thế người, thật không có mấy cái đi. Vô tận ánh sao liên tục không ngừng tụ đến. Áo bào xám thanh niên như là vạn tinh chi hoàng, thống ngự toàn bộ bầu trời đêm tinh thần, khí tức càng ngày càng mạnh, làm khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm thời điểm, đáng sợ công kích triệt để bùng nổ. Một đầu phảng phất do tinh thần tạo thành vạn trượng cự quyền đột nhiên từ trên 9 tầng trời nô ra, ầm ầm hướng về Tịch Thiên Dạ chủ y đi. Đến được tốt Tịch Thiên Dạ cũng là đấm ra một quyền, quyền đối quyền, thịt đối thịt, hoàn toàn chính diện va chạm. Kinh đảo tiên quyền thức thứ 2 kinh đảo hãi lãng lần nữa thi triển kinh đảo tiên quyền, uy lực so với trước đều càng mạnh gấp đôi, mà lại không còn là vạn dặm thiên hà hình dáng xuất hiện, mà là nắm tất cả lực lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu đảo sông nộ long, nên chiều mà lên, trực kích cửu thiên, phảng phất muốn nắm tinh không đều đâm ra một cái lỗ thủng tới.